Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 120 đệ 120 chương. Tuy rằng ngoài miệng oán giận, nhưng Ninh Bất Vấn ở chuẩn bị trận này yến hội thời điểm vẫn là hoa đại công phu. Không chỉ có mang theo đội bảo an các đội viên cùng nhau chủ bị, còn đem chính mình những cái đó các bằng hữu đều kéo lại đây hỗ trợ. Tỷ như Tả Kình Thương chính là một cái thực tốt kế toán. Lại là đến từ lão mụ tử quân đoàn, làm việc có thể nói là trật tự rõ ràng. So với kia chút chỉ biết nói chêm chọc cười uống rượu đánh bài bảo an các thành viên không biết cường nhiều ít, như là Trương Tử Văn loại này thành thục ổn trọng đại thúc. Liền rất giỏi về nhân tình lui tới, người khác có cái gì muốn lại đây hỏi thăm ý tưởng. Làm Trương Thúc đi từ chối chính là, phàm này đủ loại, không phải trường hợp cá biệt, Ninh Bất Vấn thuận lợi đem việc đều phân đi xuống lúc sau. Là có thể chuyên tâm nghiên cứu như thế nào nấu ăn. Ai, hắn chưa từng có ăn qua này đó cái gì ma thú ma thực được chứ. Càng thêm không biết như thế nào đem chúng nó làm ăn ngon à. Trình dục huyết dưỡng này đó sủng vật, một cái đánh hai cái hắn không là vấn đề. Hắn gặp được chạy còn không kịp, nơi nào còn có tâm tình đi ăn. Không có biện pháp, Ninh Bất Vấn đành phải tìm tới cái kia khai trà nhà ăn đầu bếp. Lúc này đây nhưng thật ra không cần đạo cụ tạp, chỉ cần nói nguyên liệu nấu ăn là đỉnh cấp ma thú ma thực. Đối phương liền tung ta tung tăng mang theo các loại đồ làm bếp lại đây. Đối với hắn như vậy người chơi tới nói, có thể nấu nướng như vậy đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Quả thực là tha thiết ước mơ, đến nỗi dạy dỗ Ninh Bất Vấn nấu ăn gì đó, ngược lại tương đối đơn giản, lại không phải giáo độc nhất vô nhị bí kíp. Một chút cơm nhà phủ lại có cái gì quan hệ? Ninh tiên sinh, người yên tâm hảo, chủ bếp là cái văn văn nhược nhược nữ nhân. Nhưng thật ra làm Ninh Bất Vấn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng sẽ là cái đại mập mạp, đầu bếp hình tượng tựa hồ đều là cái dạng này. Lúc này đây yến hội, ta nhất định giúp người hảo hảo là mơ siêu, chủ bếp tiếp tục nói. Ninh Bất Vấn hung hăng cầm đối phương tay. Hắn kỳ thật thật sự không có như vậy sẽ nấu cơm. Phía trước cùng Văn Đa Đa lời nói rất nhiều đều là thổi. Hiện tại có đầu bếp hỗ trợ, lập tức liền có tự tin. Chỉ là này phân tự tin ở bọn họ hai người chạy đến nguyên liệu nấu ăn trước mặt quan khán thời điểm. Lập tức đã bị hiện thực cấp đánh rớt, ngoặc kép, kia, cái kia Trương chủ bếp. Ngài xem này đầu ma thú đại khái cái nào bộ phận tương đối hảo nấu nướng đâu. Hầm nấu nói, muốn hầm nhiều ít tiếng đồng hồ mới có thể đem nó thịt cấp hầm lạn đâu. Ninh Bất Vấn nuốt nuốt nước miếng, chỉ vào tiểu sơn giống nhau ma thú hỏi. Ta tưởng, chúng ta hai cái hàng đầu nhiệm vụ là trước nếu muốn cái biện pháp trước từ nó trên người gỡ xuống. Một miếng thịt tới, Trương chủ bếp cũng ngây ngẩn cả người. Nàng cho rằng có thể bị dùng để nấu nướng ma thú hẳn là nho nhỏ xảo xảo vừa thấy liền rất ăn ngon. Cái loại này, trăm triệu không nghĩ tới là loại này da dày thịt béo vừa thấy liền không thể ăn loại hình a. Không nói cái khác, liền nói này da thịt hạ máu loãng, muốn lọc ra tới cũng muốn một đống thời gian đi. Hơn nữa, này ma thú nhìn liền kỳ quái, cũng không phải không có ma thú từ nhỏ liền huyết nhục mang độc. Một cái làm không hảo này hảo hảo yến hội liền phải biến thành tang sự. Nếu không, ta mang theo ngươi lại đi nhìn xem khác ma thú ma thực gì đó. Chúng ta nhìn xem có hay không cái nào hảo xuống tay. Hành, làm phiền Ninh tiên sinh, Ninh Bất Vấn liền như vậy mang theo Trương chủ bếp đến sau núi chuyển. Động một lần, cái này còn không phải là treo giải thưởng bảng thượng vẫn luôn không có người thành công bắt được. Ma thú sao, ai ai ai cái này ma thực ta đã thấy, là ta trước kia đi qua một cái phó bản trung cực boss. Thiên, loại này ma thú căn bản liền không thể ăn, trong thân thể toàn bộ đều là cục đá cùng gai xương a. Đừng nói ăn, giết nó đều phải gặp nguyên rủa. Ninh Bất Vấn đã sớm biết trình dục huyết đáng tin cậy trình độ là muốn xem sự tình phân chia. Tỷ như ở này đó ma thú ma thực sự tình thượng. hắn liền rất không đáng tin cậy. Trình Dục Huyết căn bản liền không có đi quản này đó ma thú ma thực có thể ăn này đó không thể ăn. Chỉ là tùy tay chỉ mấy cái mà thôi. Cuối cùng phát hiện có thể bị dùng để đương đồ ăn. Tựa hồ cũng liền như vậy một hai loại, còn toàn bộ đều là cái loại này tiểu sơn giống nhau cao. Sát một con liền cũng đủ mấy trăm cá nhân ăn cái loại này. Hảo đi, tốt xấu còn có mấy cái là có thể ăn đúng hay không? Ninh Bất Vấn cảm thấy chính mình cũng là phiêu. Hắn một cái duy nhất một đầu miễn cưỡng căng được với là ma thú sủng vật chính là tiểu tân gia hòa. Tự nhiên cũng dám ghét bỏ này đó đứng đầu ma thú không thể ăn. Không được không, ta tâm thái phải hảo hảo điều chỉnh, chuyển động xong ra tới lúc sau. Trương chủ bếp chân cơ hồ đều là mềm, dựa vào Ninh Bất Vấn nâng mới có thể miễn cưỡng hành tẩu. Ninh tiên sinh, ngài xác định muốn ăn luôn này đó nơi khác tìm không thấy chân quý ma thú cùng ma thực sao? Chúng nó hoàn toàn có thể trở thành một cái hảo giúp đỡ a, trương chủ bếp nhịn không được khuyên. Bảo lên, nếu là những cái đó vô dụng ma thú cũng liền thôi. Nhưng là này đó ma thú nếu là rơi xuống quân đoàn các thành viên trong tay. Có thể xưng được với là như hổ thêm cánh, liền như vậy ăn. Quả thực phí phạm của trời, lại không phải ta dưỡng. Nếu là ta dưỡng, ta khẳng định cung tổ tông giống nhau cung chúng nó, Ninh Bất Vấn cũng thập phần bất đắc dĩ a. Hắn như là có bổn sự này dưỡng nhiều như vậy ma thú ma thực người sao? Này không được đem hắn cấp ăn phá sản a. Kia, dù sao là ta không thể trêu vào người dưỡng, Ninh Bất Vấn buông tay. Vẻ mặt ta cũng không có cách nào bộ dáng. Hắn nói muốn ăn, ta liền không có biện pháp cự tuyệt. Trình Dục Huyết muốn ăn chút gì uống điểm gì. Còn đều là chính mình chộp tới. Cho dù ngươi là thiên vương lão tử cũng không thể làm hắn thay đổi chính mình chủ ý. Nếu là Trình Dục Huyết là nghe được tiếng khuyên người, hắn đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Ngạch, như vậy vừa nói. Tựa hồ có chỗ nào không đúng. Bất quá Trình Dục Huyết thật là dựa vào chính mình mới có thể không ngừng sống sót. Ngược lại là những cái đó đối hắn nói ra nói vào người. Mộ phần đều đã tìm không thấy. Ai, nếu nhất định phải ăn nói. Vẫn là chọn chúng ta trước hết thấy kia một con ma thú đi. Cũng đủ đại, hẳn là cũng đủ mấy trăm cá nhân ăn mấy ngày. Nói không chừng còn có thể lưu trữ làm tốt vài lần ở yến hội. Chúng ta lúc này đây liền ăn trước đùi, về sau lại đi ăn cái bụng gì đó, trương chủ bếp thở dài. Đành phải làm ra một cái gian nan quyết định, dù sao này đó ma thú xem ngoại hình đều không phải là ăn ngon bộ dáng. Còn không bằng liền chọn cái thịt nhiều, nghĩ đến lại khó ăn cũng khó ăn không đến chạy đi đâu. Hành, Ninh Bất Vấn sảng khoái đáp ứng rồi, mà làm đề tài trung tâm nhân vật. Trình Dục Huyết còn lại là ngồi ở chính mình trong phòng ăn không ngồi rồi. Không, cũng không thể nói là ăn không ngồi rồi. Hắn ở thực chuyên tâm lột hồ đào. Hồ đào loại này đồ ăn vặt, thực sự tra tấn người. Cái đầu lại tiểu, lại khó lột, cực khổ lột ra tới quả nhân cơ hồ đều là toái không nói. Lại còn có không đủ tắc kẽ răng, có thể nói cực kỳ phản nhân loại. Nhưng mà, nó vẫn là ngoan cố ở quả hạch giới để lại chính mình một vị trí nhỏ. Cũng không có bị đào thải rớt, nếu chỉ là vì một ngụm ăn đi lột hồ đào. Không thể nghi ngờ là tốn công vô ích, nhưng nếu là vì cho hết thời gian, liền không có so nó càng tốt càng phương tiện đồ vật. Trình Dục Huyết lột một cái lại một cái, liền đem quả nhân đặt ở nơi đó. Cũng không ăn, hồ đào hoàn chỉnh một cái. Không có bất luận cái gì khe hở, người thường lột nó yêu cầu dùng đến một ít công cụ. Nhưng là Trình Dục Huyết chỉ cần nhẹ nhàng nhéo, là có thể niết gãi đúng chỗ ngứa, sau đó nhanh chóng đem quả nhân một đám cấp lột ra tới. Này đối với Trình Dục Huyết tới nói, là thực tốt tĩnh tâm phương pháp. Trên thực tế, Trình Dục Huyết đem khai yến hội sự tình giao cho Ninh Bất Vấn lúc sau. Hắn liền không có tái kiến quá Ninh Bất Vấn, này cũng không phải rất khó lý giải, bởi vì Trình Dục Huyết biết, liền tính chính mình hiện tại đối Ninh Bất Vấn có chút lãnh đạm, nhưng bọn hắn kỳ thật đều biết không quá là tạm thời. Ninh Bất Phấn cũng không phải cái loại này yêu cầu thời thời khắc khắc bồi ở hắn bên người người. Sinh ở cái này niên đại, gặp được lại là như vậy một cái thế giới. Cảm tình xử lý phương thức tự nhiên cũng cùng trước kia đại không giống nhau. Trình Dục Huyết có chính mình sự tình yêu cầu trải vuốt rõ ràng. Hắn đem lột tốt hạch đào nhân chia làm mấy cái tiểu đôi. Một đống lớn nhất, đại biểu cho trước mắt trên thế giới tam đại quân đoàn. Sao sao quân đoàn, nộ ê quân đoàn cùng tự do quân đoàn. Đối Trình Dục Huyết tới nói, sao sao quân đoàn không thể nghi ngờ là để cho hắn yên tâm một cái. Bởi vì cái này quân đoàn cao tầng đã không có di lưu giả tồn tại. Liên tính lại toát ra tới mấy cái, cũng chỉ sẽ ở tầng dưới chót bồi hồi. Không đáng để lo, nộ ê quân đoàn tuy rằng sẽ có di lưu giả tồn tại. Nhưng là nộ ê quân đoàn đoàn trưởng Trình Dục Huyết gặp qua. Là cái trong lòng rất có tính toán trước người, chỉ là bởi vì trong đoàn phe phái đấu tranh quá mức phức tạp. Rút dây động rừng, hắn ném chuột sợ vỡ đồ, không hảo tùy ý động thủ mà thôi. Nếu thật sự nháo lớn, nghĩ đến hắn cũng có thể đương đoạn liên đoạn, không cần quá mức hao tâm tốn sức. Duy nhất làm Trình Dục Huyết có chút lo lắng, cũng chỉ có tự do quân đoàn. Cái này quân đoàn người rất nhiều đều là ở mặt thế lúc sau vô quốc vô gia người. Bọn họ đoàn thể ý thức là yếu nhất, bởi vì bọn họ bất đồng dân tộc người sẽ ôm đoàn đến cùng nhau. Hơn nữa cho nhau cừu thị, so sánh với phía trước, sao sao quân đoàn cùng nộ ê quân đoàn ít nhất có một cái cộng đồng văn hóa bối cảnh. Nhưng là tự do quân đoàn lại không có. Đồng dạng, tự do quân đoàn cũng là tồn tại di lưu giả nhiều nhất người. Bởi vì bọn họ nơi đó người chính mình đều không tin bên người người. Bởi vậy tốt nhất che giấu. Bất quá, chỉ cần sao sao quân đoàn có thể nắm giữ trụ thế cục. Hết thảy ngược lại hào thuyết, có hai đôi hạch đào nhân là đặt ở cùng nhau. Một đống đại biểu cho là Pandora NPC nhóm mơ siêu Trình Dục Huyết cùng bọn họ giao tiếp không ít. Biết này đó NPC cũng các có các tâm tư. Bọn họ trí tuệ cũng tuyệt đối không thua kém với nhân loại. Nếu không phải bởi vì này đó NPC thói quen độc lai độc vãng. Bọn họ một khi liên hợp, lại có mấy chục cái sao sao quân đoàn cũng không đủ đánh. Bọn họ trời sinh liền đối Pandora phó bản hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ. Thuộc về Pandora rồi lại không hoàn toàn thuộc về Pandora. Bọn họ có thể ở hậu kỳ phát huy cái dạng gì hiệu quả? Là kéo chân sau vẫn là hỗ trợ, đều phải tách ra tới Semmer Seal một khác đôi hạch đào nhân. Đại biểu chính là di lưu giả, Trình Dục Huyết hơi hơi rũ xuống mi mắt, hắn phía trước ký ức vẫn luôn có chút không rõ ràng lắm. Giải khai khúc mắc lúc sau miễn cưỡng nhớ lại không ít. Nhưng so sánh với chính mình vượt qua loại này đã lâu thời gian tới nói. Vẫn là thiếu hụt quá nhiều quá nhiều. Ở hắn trong trí nhớ, di lưu giả nhóm trước kia rõ ràng là tích cực hướng về phía trước nhiều. Hơn nữa làm việc cũng rất có trật tự, có thể ở từng người thời đại tồn tại xuống dưới người. Bản lĩnh tự không cần phải nói, tâm tính cũng khẳng định là nhất đẳng nhất, bằng không như thế nào có thể gánh vác đến khởi một cái thời đại trọng trách. Người một khi đứng ở cũng đủ cao độ cao. Những cái đó bình thường danh lợi ngược lại không có cách nào đả động bọn họ. Giống như là người đứng ở núi cao đỉnh, liền sẽ không lại đi để ý chân núi tiểu thảo giống nhau. Hắn có thể thấy đồ vật, có thể cảm nhận được thỏa mãn cảm, là giống nhau đồ vật căn bản không có biện pháp đạt tới. Như vậy là từ khi nào bắt đầu, này đó di lưu giả lại đột nhiên chuyển biến tư duy đâu. Vì thế, cũng chỉ dư lại cuối cùng một đống. Trình Dục Huyết nhìn trong lòng bàn tay này một đống hạch đào nhân. Nội tâm phức tạp, hiện giờ tình huống, đến từ chính vô số trùng hợp, cũng đến từ chính vô số người nỗ lực. Như vậy ở bọn họ đã biết thế giới sau lưng, hay không còn sẽ có một nhóm người tồn tại đâu. Tỉ như, Bất Phấn gặp được cái kia cái gọi là chủ nợ. Đàn hào, hết chương.